các bạn thân mến, Nancy và May được gửi tới tu viện Saranet Hurt để các bà sơ chăm sóc dạy bảo. Lần đầu tiên gặp mặt, Nancy đã muốn tránh xa sơ Teresa. Dù vẻ ngoài sơ Teresa không xấu xí, nhưng Nancy thấy bà có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nancy và May nhanh chóng làm quen với bọn trẻ tại tu viện Saranet Hurt. Carol, cô gái lớn tuổi nhất trong bọn trẻ, nói cho Nancy và May những quy tắc mà hai chị em phải ghi nhớ. Nancy thấy đó là những điều thật khủng khiếp. Tới khi đi ngủ, Nancy thấy mệt mỏi và cô đơn. Cô bé thèm muốn một bàn tay chăm sóc vỗ về của ai đó. Sáng hôm sau, hai chị em Nancy và May bắt đầu làm quen với sinh hoạt tại tu viện. Trong lúc Nancy lo lắng trước những điều mới mẻ, thì May vẫn cười nói hồn nhiên. Đến giờ tắm, May đòi được mặc quần áo của mình, chứ không phải đồng phục của tu viện. Không những vậy, May còn giận dữ đòi con búp bê của mình. Những yêu cầu của May khiến sơ Teresa rất giận dữ. Bà tóm lấy May rồi lắc cô bé một cách thô bạo. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Lely Pise qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy lao tới, định ngăn May không cho nó làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng lúc Nancy tới chỗ May, bà sơ đang lắc con bé quá mạnh, khiến cho đầu nó cái lúc la lúc lắc như đầu con búp bê vải. Lo lắng cho sự an toàn của em gái, Nancy túm lấy quần áo của người đàn bà từ phía sau rồi giật mạnh. Cô gào lớn, buông em con ra, sơ, sơ đang làm nó đau đấy. Bà sơ bạt tai May, làm cho con bé ngã sắm xoài ra sàn nhà. Trong tay chẳng có gì, bà tóm cả Nancy, dùng sức đánh, làm cho con bé ngã ra phía lối đi. Vì sàn nhà đã được lau sạch bóng, nên chân Nancy dạn ra và cô bé trượt về phía sau đến 2 mét. Đột nhiên, các bà sơ xuất hiện ở khắp nơi, len vào giữa bọn trẻ như là những con bọ đen, tất cả cùng hét lên. Nancy cảm thấy mình bị hai người trong số họ kéo chân rất mạnh. Và khi Nancy liếc mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy sơ Teresa tóm lên May rồi đi xuống cầu thang. Chưa kịp nín thở, Nancy bị tống vào một căn phòng và cánh cửa bị khóa ngay lại. Cô bé chỉ trực kêu gào và đập vào cửa khi nhận ra mình đang ở trong nhà nguyện, và ngay lập tức cô bé lại suy nghĩ. Dù rất tức giận và lo sợ cho em gái, Nancy cho rằng không nên gây rắc rối ở một nơi linh thiêng. Vậy nên cô quỳ gối trước bàn thờ rồi ngồi thụp xuống một cái ghế dài trong nhà nguyện. Chiếc cửa sổ lớn phủ một tấm vải muslin, bức tường cũng màu trắng, bàn thờ được che một tấm vải trắng có thêu chỉ vàng. Chỉ có chút ánh sáng từ những cây nến nhỏ cháy trong mấy chiếc cốc nhỏ dưới những bức hình thờ các vị thánh. Lết bằng đầu gối lên phía trước, cô bé bắt đầu cầu nguyện. Hỡi Đức Mẹ Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, xin người hãy bảo vệ May và đừng để cho nó gây thêm chuyện gì tồi tệ hơn nữa. Con ân hận vì đã kéo sơ Teresa, nhưng đáng lẽ sơ ấy không nên lắc em May như vậy. Rồi tự nhiên tất cả những chuyện trong ngày hiện lên trong tâm trí cô. Chẳng có bà, không có những người bạn thân thiện. Cô và May đã bị bỏ rơi, bị vứt vào một nơi dễ sợ và khủng khiếp, nơi mà chẳng ai thèm quan tâm đến bọn chúng. Liệu có tồi tệ như chuyện mẹ mất và bố đi tù không? Và liệu có gì kinh khủng hơn việc hai đứa phải rời xa bà và bị đẩy vào một nơi bẩn thỉu như thế này hay không? Điều này chẳng công bằng tí nào cả. Chúng không hề làm chuyện gì tồi tệ cả. Nancy đặt tay lên chiếc ghế dài đằng trước và khóc một cách tuyệt vọng. Sơ Teresa vì tức giận đã tát vào má May, và tiếp theo là cơn hờn của May. Mặc dù mẹ bề trên từng nói với các bà sơ phải đối xử nhẹ nhàng hơn đối với hai cô bé mới đến, vì chúng mới bị tách ra khỏi bà. Nancy chẳng biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng cô thấy hoài nghi trước cách cư xử thô bạo của họ. Trên danh nghĩa, mẹ bề trên quản lý tu viện Sacred Heart, nhưng thực tế bà đã quá già và không nắm thực quyền. Sơ Teresa phụ trách các nữ tu sĩ và đã đảm nhiệm chức vụ này từ sau khi kết thúc chiến tranh. Chính bà là người đảm trách công việc giám sát các sơ khác và trông giữ bọn trẻ. Theo quan điểm của Sơ Teresa, một số sơ còn trẻ như Sơ Greg thường dễ tính hơn. Sơ Teresa biết nếu mà bà dễ dãi, bọn trẻ sẽ lấn tới và rồi tu viện sẽ rối loạn. Chỉ có một vài đứa được họ hàng chu cấp, số còn lại đều do quỹ của nhà thờ nuôi. Do vậy mà Sơ Teresa thấy cần chi tiêu rẻ rẻng. Bà luôn cho rằng mỗi đứa trẻ khi bước vào cánh cửa nhà thờ đều chứa đầy tội lỗi của các bậc cha mẹ. Bà chẳng thấy có chút thương cảm nào với bất kỳ ai trong số chúng. Bà biết rằng ông Thang, cha của hai đứa, phải đi tù vì đã giết vợ. Bà ta từng xem bài báo viết về chuyện đó. Rõ ràng là khi mà xem xét những việc xảy ra vào tối nay, các con của họ đã được thừa hưởng tính cách của bố nó. Nhưng bà sẽ gạt bỏ tính cách đó và giáo dục bọn trẻ biết nghe lời hơn. Khi bà mang đứa trẻ ngỗ ngược đang kêu gào xuống cầu thang, kẹp chặt nó trong tay, bà đã nghĩ ra cách trừng phạt thích đáng dành cho nó. Các cô bé đang thì thầm rằng đó là phòng tối và run rẩy khi nói về căn phòng này. Các cô gái bướng bỉnh sẽ bị nhốt trong phòng tối và không bao giờ chúng muốn ở đó một lần nữa. Sơ Teresa không được phép sử dụng căn phòng này vì mẹ bề trên đã cho rằng điều này thật tàn nhẫn và đã cấm dùng nó. Nhưng Sơ Teresa đang trông nom Maytal kể từ khi mà cô bé chuyển tới đây, và bà biết nếu chỉ đe dọa thì con bé sẽ không sợ. Nếu cứ tươi cười và mặc kệ mọi chuyện thì sẽ làm hỏng nó và làm cho nó trở nên ích kỷ hơn mà thôi. Nếu không loại bỏ tính cách đầy tự mãn của con bé ngay từ bây giờ, nó sẽ làm ảnh hưởng tới những đứa trẻ khác. Lúc đó thì thật là rắc rối. Chẳng ai ra khỏi phòng tối mà vẫn còn nguyên lòng tự mãn cả. Sơ Teresa lấy tay bịt mồm mây khi bà đi qua phòng khách của mẹ bề trên. Bà ta hơi nghễnh ngãng nên khó có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trên tầng. Và Sơ Teresa không muốn bà ta nghe được bất cứ chuyện gì lúc này cả. Bà tiếp tục đi xuống cầu thang tới tầng hầm và liên tục giữ chặt miệng đứa trẻ bướng bỉnh. Qua phòng ăn, bà ta dừng lại lấy chiếc gậy ở vị trí quen thuộc bên dưới một cây thánh giá bằng gỗ lớn trên tường. Mày kêu rít lên khi bà ta bỏ tay ra khỏi miệng cô bé, và khi nhìn thấy cây gậy, cô bé cố gắng vật lộn để tự giải thoát cho mình. Sơ Teresa nghiến răng nói, mày cứ hét đi, chẳng ai nghe thấy đâu. Vào ban đêm, tầng hầm thật là kinh khủng. Bốn chiếc bàn dài dùng cho bữa sáng và chỉ thắp có một ngọn đèn nhỏ dưới bức hình tu viện Sacred Heart. Nhà bếp bên trong thật tối, trừ chút ánh lửa mờ ở trong lò và cả những tiếng kêu lạo xạo ghê rợn nữa. Sơ Teresa đi qua nhà bếp, qua cửa lối đi dẫn tới các phòng ngủ ở nhà ngoài. Ngoài đó rất lạnh và tối đen như mực. Bà Sơ đã cho cửa sập lại rồi đặt mây xuống nền nhà bằng đá, lúc đó mới thắp đèn. Đứa trẻ im lặng trong giây lát, không phải chỉ vì đột nhiên thấy mình trên sàn nhà mà do nó đang rất lạnh. Đôi mắt xanh da trời mở to vì sợ hãi, mũi nó phập phồng nhưng vẫn vênh mặt đầy thách thức. Sơ Teresa nói rồi giơ cây gậy lên trên đầu mây đầy vẻ hăm dọa. Ta trông coi chỗ này, con không bao giờ được phép hỗn láo hay là hỏi bất cứ điều gì ta nói và làm. Con rõ chưa hả? Đứa trẻ co người lại, mắt vẫn dán vào cây gậy, miệng lẩm bẩm. Con chỉ muốn con búp bê của con thôi. Thế vậy, bà Sơ cầm gậy vụt mạnh vào chân mây. Cô bé kêu gào vì đau đớn, trực vùng chạy, thì bị quất một phát vào mông. Bà Sơ quất thêm 3 roi nữa, rồi vứt cây gậy sang một bên, giơ tay giữ vai áo mây, kéo nó lại gần mình, rồi một tay giữ cô gái, một tay mở cửa phía sau. Đây là phòng tối, chẳng phải hầm rượu, không phải là một chiếc tủ ly, mà là nơi thường dùng để cất đá khi nó còn là nhà của tư nhân. Bước xuống dưới là một căn phòng có diện tích khoảng 2 mét vuông, và vì nó được xây dọc theo ống thông nước nên nó luôn luôn rất lạnh, ngay cả vào mùa hè nóng nực. Bức tường đá dày và nhầy nhụa, ẩm ướt. Master quát rồi đẩy đứa trẻ rất mạnh. Vào đó đi. Mày có thể hét to nếu thích, vì chẳng ai nghe thấy mày hét cả. Khi mày thôi la hét, thì hãy nghĩ tại sao tao nhốt mày vào trong này. Đến sáng, tao hy vọng mày sẽ nhận ra lỗi của mày đã gây ra. Mày kêu gào khi bị vấp ngã trong bóng tối. Nhưng bà sơ thì đã đóng cửa sập lại, rồi khóa chặt nó. Tầng hầm lại trở nên im ắng, vì chiếc cửa đã làm cho căn phòng bị cách âm hoàn toàn. Nancy lùi xa xa khi bà sơ bước vào nhà nguyện vài phút sau đó. Con xin lỗi bà sơ, cô bé thốt lên một cách đầy ngớ ngẩn. Con không cố ý kéo sơ và la hét, con chỉ định giúp em May thôi ạ. Bà sơ nhìn xuống cô bé và cảm thấy rất hài lòng. Cả ngày, bà đã quan sát tính cách của hai cô bé mới đến. May thì lắm điều bướng bỉnh, nhưng cô chị lại có vẻ sợ, dễ bảo và nhạy cảm. Chẳng cần phải đánh nó có thể chịu đau vì em nó. Sơ Teresa nói nhỏ nhẹ, em gái con phải chịu trách nhiệm cho những việc nó đã gây ra tối nay, không phải là con đâu. Do vậy đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Bây giờ thì con hãy đi và gặp Sơ Grace để tắm đi. Ta sẽ lấy quần áo sạch và mang đến cho con, và đi cùng con vào phòng ngủ. Ta không muốn nghe thấy bất kỳ từ nào từ miệng con tối nay nữa. Con hiểu chứ? Nancy sững sờ trước sự nhẹ nhàng trong lời nói của bà sơ, và cô cho rằng mình sẽ không bị phạt nữa. Có lẽ cô đã quá quan trọng hóa mọi chuyện, vì các cô gái khác đều nói rằng bà sơ này rất cộc cằn. Nhưng cô không dám hỏi nơi em May đang bị nhốt. Có thể điều đó được xem như một thái độ sắc láo. Hơn nữa, biết đâu May đang ở trên giường lúc này. Nancy nói một cách đầy biết ơn. Vâng, thưa sơ Teresa, con vô cùng ân hận về những điều đã xảy ra. Nửa giờ sau, Nancy đi xuống cầu thang theo sau sơ Teresa tới phòng ngủ của các cô bé ở tầng trên. Cô hoàn toàn có thể tự quỳ gối trước bức tượng Đức Mẹ Maria ở chỗ rẽ cầu thang, vì cô đang mặc một chiếc váy ngủ, trên tay là đống quần áo, bím tóc lỏng lẻo. Nancy tháo dây buộc ra, thận trọng buộc vào cổ tay để không làm rơi chúng. Đồng phục hàng ngày là một bộ quần áo gồm chiếc áo đầm màu hạt sẻ, cái váy màu xám cùng với bộ đồ lót sạch sẽ và những bít tất màu xám. Bộ khác là một chiếc váy màu xanh lính thủy và chiếc áo đầm được gấp để mặc vào ngày mai. Khi đã nhớ được những điều này, quần áo của Nancy và May sẽ được cất vào tủ và đưa cho ai đó vào tối thứ bảy. Không nhất thiết là hai đứa. Nhưng ngay lúc này, Nancy chẳng quan tâm rằng ngày mai trông mình sẽ ra sao trong bộ quần áo tồi tệ hơn bộ quần áo lúc trước của cô. Tất cả điều mà Nancy quan tâm lúc này là May. Hầu hết các cô gái khác đều đã tắm, trong khi Nancy tới phòng tắm, vì có ba bồn tắm trong phòng và các cô bé đều dùng chung nước. Nhưng Carol vẫn còn ở đó, và trong lúc Sir Grace ra ngoài, cô bé thì thầm rằng cô nghĩ May đã bị nhốt vào phòng tối. Cô không thể giải thích chi tiết điều này, nhưng qua ánh mắt của Carol, Nancy hiểu rằng đó là sự trừng phạt thật khủng khiếp. Sir Teresa nói, đây là phòng ngủ của con, rồi chỉ vào căn phòng ở bên tay phía trái trước ngôi nhà. Nhà vệ sinh và phòng giặt đều ở đó. Bà đi tiếp và chỉ từng cánh cửa cho Nancy xem. Hãy cất quần áo của con vào chiếc tủ nhỏ có khóa cạnh giường ngủ, và con sẽ nhìn thấy chuỗi tràng hạt treo ở đầu giường. Ta sẽ trở lại vài phút nữa để cùng cầu nguyện. Tất cả các giường trừ chiếc gần cửa sổ đều đã có người. Các cô bé đều rúc vào chăn vì trời quá lạnh. Nancy nhìn quanh trong khi đi tới chiếc giường trống, nhưng khi cô bé chẳng thấy May trên chiếc giường nào cả, tim cô bắt đầu đập loạn lên vì lo lắng. Hôm nay Nancy nghe là có hai phòng ngủ và có 8 người trong một phòng. Vậy thì May có thể ở phòng khác được không? Ở đằng sau cánh cửa thứ 3 cô bé có thấy một cái phòng cạnh phòng giặt. Khi Nancy thay quần áo, Sister Teresa quay trở lại, ra lệnh cho tất cả các cô gái ra khỏi giường để quỳ gối cầu nguyện. Chẳng còn thời gian để mà đi thăm dò nữa. Nancy quỳ xuống trên nền sàn lạnh và nhắm mắt lại, nhưng vẫn hé mắt nhìn các cô gái khác. Carol, Helen, Janet, Ruth, Boston và Margaret đều ở đó. Các cô gái với những vết tàn nhang trên mặt mà Nancy không thể nhớ hết tên. Tất cả những cái đầu cúi xuống, những ngón tay lần chàng hạt khi họ tụng kinh một cách đầy thành kính. Sau đó thì các cô gái đều nhảy lên giường. Sơ Teresa tắt đèn và bỏ lại sau lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng không ai được phép nói chuyện nữa. Nancy đã đợi một lúc lâu, hy vọng ai đó cất tiếng, nhưng chẳng ai nói lên một từ. Vậy nên Nancy cứ nằm ở giường chẳng dám hỏi về nơi mà em May đang bị nhốt. Nancy có thể nghe thấy những âm thanh đập đều đặn, tiếng ho lạ hay là tiếng lạo xạo của tấm ga trải giường khi ai đó xoay người. Và cô nghĩ rằng mình chưa từng cảm thấy cô đơn từ trước tới giờ. Nancy nhớ là đã ngủ cùng giường với May trong một thời gian dài. Và nếu như không có hơi ấm của em, chiếc giường sẽ trở nên quá rộng và lạnh lẽo. Kể từ tháng 11 khi trời trở lạnh, hai chị em ngủ cùng bà. Và mặc dù Nancy thường bị quấy rầy bởi tiếng ngáy và tiếng chép miệng của bà, nhưng lúc này cô sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để nghe thấy những âm thanh đó. Cô úp mặt vào gối và khóc. Cô thậm chí chẳng thể tự cầu nguyện theo cách mà bà luôn bảo, vì cô cảm thấy Đức Chúa đã bỏ rơi cô. Sơ Teresa đợi đến sau nửa đêm, khi tất cả các bà sơ ngủ say, mới thả May ra. Các bà sơ khác đều tưởng rằng Sơ Teresa chỉ vuốt cho cô bé mấy roi rồi đặt May lên giường, và cô bé sẽ ngủ ở đó tới sáng. Bất cứ điều gì May đã nói sẽ chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Bà phải đi ngay và sưởi ấm cho May, vì cô bé đã cứng đờ vì lạnh và sợ hãi và không thể cử động được nữa. Sơ Teresa nhấc May lên, đóng và khóa cửa lại, rồi đặt cô bé lên một chiếc ghế đầu trong nhà bếp để quan sát cô bé. May đang ở trong tình trạng thật tồi tệ. Chứng cuồng loạn đã làm cho cô bé nôn cả ra quần áo và toàn thân cô bé ướt sũng. Nhưng đó là điều xảy ra với tất cả những ai từng bị giam trong phòng tối này. Sơ Teresa cất giọng hỏi, bây giờ thì con có hối hận không? Rồi lạnh lùng nhìn gương mặt bẩn thỉu trước mặt. Mi mắt của May đỏ và sưng tấy, một vệt nước mắt chảy dài xuống má, các ngón tay bầm dập vì đập mạnh vào tường và cửa. Có, thưa sơ. May nấc lên một tiếng và nước mắt lại tuôn trào khi hơi ấm của nhà bếp tỏa sang tấm thân lạnh lẽo của cô bé. Con vô cùng hối hận à. Con sẽ không bao giờ cãi lại ta hay là thắc mắc bất cứ điều gì ta nói với con chứ? Vâng, thưa sơ. Cô bé lí nhí, đôi mắt nhìn xuống nền nhà. Tốt lắm, vì con biết rằng nếu con tái phạm thì ta sẽ lại nhốt con vào phòng tối, có phải không? May gật đầu. Bà sơ quay về phía bồn rửa lớn và bắt đầu đổ đầy nước ấm vào đó. Bà luôn luôn tắm cho bọn trẻ ở đây sau khi phạt chúng, vì nếu không, khi đưa chúng lên gác thì sẽ gây ra sự chú ý. Bà nói, cởi quần áo của con ra đi, trông con thật là khủng khiếp. Khi đứa trẻ cởi chiếc áo di lê ra, bà nhấc May lên và đặt vào bồn, tranh thủ giải thích rằng cô bé sẽ không bao giờ trần trụi dưới con mắt của Đức Chúa. May thì chẳng nói gì cả, tất cả sự hằn học đều tan biến, mắt cô bé thẫn thờ. May thậm chí chẳng nhăn mặt khi miếng bọt biển cọ qua các làn roi trên chân và mông của nó. Bà sơ lau khô người con bé, choàng khăn lên mình nó, trong khi bà bỏ chiếc áo ướt ra và thay bằng một chiếc khô ráo. Rồi bà chỉ cho May xem chiếc áo ngủ của cô bé và mặc vào người nó. Mắt May chợt sáng lên. Cô bé sờ vào chiếc áo ấm mềm mại rồi nhìn bà sơ với đầy lòng biết ơn. Con không xứng đáng được biết điều này, nhưng khi ta mở vali của con một lúc trước đây, ta đã nhìn thấy con búp bê của con, nó đã bị vỡ rồi. Ta nghĩ có thể điều đó làm cho con thấy khá hơn. Bà Sơ nói bằng một giọng khô khốc, còn mắt May thì mở to vì giận dữ. Belinda vỡ rồi ư? Đúng, con yêu à, rất tiếc nó đã vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng bà con thật ngớ ngẩn khi đặt con búp bê sứ trong một chiếc vali cho con. Bà Sơ đi qua bàn ăn và mở một gói giấy ra. Belinda vẫn nằm đó, cái đầu bằng sứ rời ra. Một lỗ hở hộp sọ đã để lộ ra hốc mắt và bộ phận làm cho mắt nhắm và mở. Một cái chân nát vụn, cạnh đôi ủng cũng có vết nứt. Hai cánh tay và cái chân còn lại đều bị vỡ vụn. Còn May thì cứ há hốc mồm ra mà nhìn, mắt con bé nhắm lại rất nhanh. Là trẻ con, nó cho rằng không phải con búp bê vì để trong vali mà bị vỡ. Con bé lẩm bẩm, sơ đã đập vỡ nó. Bà Sơ thì cười phá lên, một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lùng vang khắp nhà bếp. Bà nói, con có ý nghĩ thật là tồi tệ. Hãy kể cho ai nghe điều đó đi, và rồi ta sẽ lại nhốt con vào phòng tối nữa. Buổi chiều chủ nhật, Nancy đứng ở cửa sổ phòng chơi, lặng lẽ nhìn ra khu vườn ở phía trước. Sáng nay, khi họ đến nhà thờ dự lễ mét, trời còn nắng, nhưng từ bữa ăn chiều, trời bắt đầu ngày càng tối và lạnh quá, khiến một bà Sơ buột miệng nói rằng, trời có thể sẽ có tuyết đấy. Ở trong phòng chơi thật là ấm và thích, bụng Nancy còn ấm ạch vì bữa tối. Phía sau cô bé, tất cả các cô gái khác đang trò chuyện và cười đùa. Nhưng Nancy vì quá lo lắng cho May nên chẳng còn thiết tha nhập bọn cùng họ. Sáng nay, khi chuông reo báo giờ dậy, Nancy đã chạy ngay sang phòng ngủ khác để nhìn xem May có ở bên đó không. May đã ở đó, nhưng ngay lập tức Nancy hiểu rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra với em gái cô. Mặt con bé trắng bợt và nó đang tranh giành quần áo nhanh hơn mọi ngày. Một cô bé nói, hãy đi và mặc quần áo của chị đi, nó tự mặc được mà. Nancy làm theo lời của cô bé đó. Đến khi Nancy đi vào phòng giặt thì đã thấy May ở đó và đang tự chải đầu. Nancy tiến lại gần, chải và tết tóc cho em, rồi thắt chặt đuôi tóc bằng dây chun. Khi tết tóc cho em, cô đã khẽ hỏi em gái xem điều gì đã xảy ra với nó. May đáp lại, không có gì cả đâu, với một khuôn mặt trắng bệch, rồi nói tiếp, nhưng mà bà ấy đã làm hại Belinda. Nancy có thể nhận thấy các ngón tay của May bị chóc hết ra và có một vết lằn đỏ phía sau chân trên đầu gối. Nhưng Nancy không thể hỏi em nhiều hơn vì tất cả các cô gái khác đều khuyên Nancy là nên buộc tóc gọn lại trước khi Sơ Teresa bước vào. Rồi mọi người đều đứng thành hàng ở cửa để đi tới nhà nguyện. Một cô gái nhỏ trong phòng ngủ của May đã tè dầm, và Nancy thật sự bàng hoàng với cách mà bà Sơ lôi tấm ga trải giường ra rồi phủ nó lên đầu và vai đứa trẻ, rồi lại còn ra lệnh cho nó đi ra đứng ở ngoài đại sảnh. Nancy chẳng thể hỏi May thêm điều gì nữa. Chẳng có cơ hội để nói chuyện trong nhà nguyện hay ở bữa sáng, gồm có cháo yến mạch và một quả trứng luộc. May thì chưa bao giờ thích cháo yến mạch cả, nhưng cô bé húp lấy húp để bát cháo đến nỗi làm rớt một ít lên áo. Ngay lập tức sau đó, một số người trong phòng ngủ của Nancy đã được yêu cầu đi dọn giường. Carol được giao nhiệm vụ phải trông nom Nancy. Những chiếc giường phải được dọn ngay, ga trải giường cần được vuốt thẳng và gấp gọn lại. Miếng ga ở trên cùng phải gập lại đúng 25cm bên trên chăn. Không được phép có một nếp nhăn trên tấm khăn trải giường và phải căn chính xác chiều rộng ở trên hai cạnh giường. Tiếp đó, vào buổi sáng, tất cả các cô gái đều chuẩn bị bài kinh và sách cầu nguyện từ chiếc tủ nhỏ có khóa. Mặc áo khoác vào, cầm trên tay chiếc mũ beret màu xanh lính thủy. Rồi sau đó, đi theo bốn bà Sơ thành hàng dài tới nhà thờ để tham gia lễ mét. Lại một lần nữa, Nancy không có cơ hội để trò chuyện với May khi chúng đi thành hàng đôi. Đứa trẻ đầu hàng là Janet cùng đi cùng với Nancy đã nói rằng cô cảm thấy rất vui vì chủ nhật là ngày tuyệt nhất trong tuần và các sơ muốn họ mỉm cười với tất cả mọi người trên đường đi tới nhà thờ. Nancy quý giá nét. Cô bé có một mái tóc xoăn đen và làn da màu ô liu. Đôi mắt đen của Janet nhấp nháy đầy vẻ tinh nghịch khi cô bé thì thầm những thông tin về trường học nơi mà tất cả bọn trẻ phải đến học. Janet nói, ôi, ở đó tuyệt lắm. Các cô giáo ở đó đều không phải là các bà sơ và họ chẳng có khắt khe với chúng ta như đối với những đứa trẻ khác đâu. Cậu ấy, cậu sẽ được học lớp của cô Haywood. Cô ấy rất dễ mến, cô Haywood mà. Nếu không phải vì đang lo lắng cho May, thì có lẽ Nancy đã cảm thấy hạnh phúc. Bọn chúng đi qua những con đường với những ngôi nhà sang trọng. Tất cả các cô gái trông rất dễ thương, vì khi họ quay trở về thì bữa tối đã sẵn sàng. Nói chung, bữa tối cũng ngon như những bữa tối mà bà nội hay nấu. Có thịt bò roti, bánh pudding Yorkshire và món súp thơm ngon. Sau đó là bánh cuộn nhân mứt và bánh nhân táo. Nancy có nghe nói, vào những buổi chiều chủ nhật, họ thường đi tới Ginbrook, Midden. Nhưng hôm nay thì vì trời quá lạnh, nên họ được phép đến phòng chơi. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pissé qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.